Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nữ sinh bàn bên cạnh mới từ toilet trở về động tác khoa trương chia sẻ tin tức mình hóng được cho bạn bè xung quanh. Mọi người đoán xem vừa mới mình nhìn thấy được cái gì? Có một vị nữ sĩ nhà giàu lôi kéo một cô gái trẻ không cho người ta đi. Không phải là cô gái trẻ đó không cẩn thận làm dơ quần áo của nữ sĩ nhà giàu đó. Kết quả phát hiện là hàng limited không bồi thường nổi, chỉ có thể khóc thút thít. Bỗng nhiên trong không trung vang lên một âm thanh lớn. Bá đạo tổng tài đi đôi giày ra định chế tư nhân từ trên trời giáng xuống. Đưa ra thẻ VIP của mình giống như mấy phim thần tượng đó chứ. Máu chó hơn nhiều. Nữ sĩ nhà giàu đó vừa nhìn thấy cô gái trẻ kia liền nói cô ấy là con gái thất lạc nhiều năm của mình. Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Má nó, nếu là thật thì mình ngưỡng mộ cực luôn á, mình với. Giàu sau một đêm, chỉ thiếu mỗi một vị nhà giàu đứng ra nhận mình làm con gái nữa thôi. Mắt thường liền có thể phân biệt được ai là con gái ruột thì còn cần khoa học làm cái gì. Sau cùng khẳng định là mừng hụt mà thôi. Không, vì để nữ chính có thể thuận lợi trở về hào môn. Tác giả chính là Thanh Thuần không làm ra vẻ như vậy đó. Đưa cho Nghệ Thu Cẩn một hạng kỹ năng chính là liếc mắt một cái liền biết được ai là con gái mình. Loại này thiết kế vừa xảo diệu lại hợp lý. Nhanh chóng lại không kéo dài. Chỉ cần một chương liền đạt được hiệu quả giúp nữ chính lắc mình biến hóa. Tiểu thuyết mà, chỉ cần có thể thuận lợi thúc đẩy cốt truyện là được. Không cần quá nghiêm túc. Thi Vưu Vưu lộ ra tươi cười bày mưu tính kế thành công. Vài phút sau, quả nhiên nhận được tin tức nói Lê Mộng Nhiễm có việc không đến được. Thi Vưu Vưu thiện giải nhân ý tỏ vẻ không quan hệ. Một người độc hưởng bữa tiệc lớp cấp 5 sao? Ngày mốt vừa lúc là cuối tuần. Bạn thân nhất của Lê Mộng Nhiễm lại đột nhiên tới chơi. Hai người cố ý tránh đi Thi Vưu Vưu. Vào trong phòng nói nhỏ với nhau. Giống như cũng không tính toán nói chuyện tìm được ba mẹ ruột cho cô biết. Thi Vưu Vưu cũng không ngoài ý muốn. Với tính tình cẩn thận như Lê Mộng Nhiễm, khẳng định là phải chờ có kết quả DNA mới mở miệng. Cô lại lần nữa thiện giải nhân ý lựa chọn ra ngoài. Để lại thời gian không gian sung túc cho hai người ở chung một chỗ nói chuyện với nhau. Cách chương.